Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có học vấn, không có nghề nghiệp và còn siêu cấp lưu manh. Ánh mắt của anh trong chốc lát lạnh xuống, thái độ cũng trở nên đáng sợ. Lương tâm của bà bị chó cắn sao? Bà chưa bao giờ trở về liếc mắt nhìn con gái ruột một cái. Vậy mà con gái của chồng bà xuất hiện vấn đề, bà còn mặt dày chạy đến cầu xin con gái của mình dập đầu nhận tội với cô ta. Gì à? Chẳng lẽ bà không biết làm người mà ác quá sẽ bị trừng phạt sao? Ngô Nhã Dung bị anh nói mặt chuyển màu, một hồi xanh, một hồi trắng. Giờ bà cút cho tôi. Từ nay về sau đừng bao giờ để cho tôi thấy bà ở trong nhà văn tĩnh, hoặc là mùi nước hoa gay gắt của bà. Nếu không, tôi sẽ bảo tiểu nhà chúng tôi đem bà nhét vào thùng rác. Khuôn mặt tuấn tú đột nhiên bước lên một bước, tiến sát Ngô Nhã Dung, lúc này đã bị dọa thảm thương. Tốt nhất, bà nên tin tôi là loại người nói được làm được. Cuối cùng tay còn chỉ ra phía cửa. Bây giờ bà có thể cút đi. Đây là nhà con gái tôi. Tính nhẫn nại của tôi chưa bao giờ vượt qua 3 giây. Này. Một. Anh vươn một ngón tay. Cậu này. Hai. Anh lại vươn hai ngón tay. Ngô Nhã Dung nuốt nước miếng, chật vật liếc xéo con gái một cái, xoay người rời đi. Hai ngón tay thon dài vẫn còn dừng giữa không trung, nhưng tầm mắt của Tư Thánh Nam lại gắt gao khóa chặt trên người cô. Cô bây giờ cười còn khó coi hơn là khóc. Tôi có một bà mẹ rất tệ đúng không? Cô cố gắng chấn tĩnh, tỏ vẻ không có việc gì nhún vai, không muốn cho ai biết mình đang rất đau lòng. Bất chợt, thân hình mảnh mai bị một cánh tay thon dài, bá đạo kéo qua. Mũi của cô lập tức đánh vào trong ngực anh. Lồng ngực ấm áp này có cả hương vị mà cô vẫn quen thuộc. Trong nháy mắt, tòa thành ngụy trang vừa mới dựng lên phút chốc tàn vỡ. Trong lòng đau quá, đau đến nỗi sắp làm cho cô không thể hô hấp nổi. Bàn tay của Tư Thánh Nam đỡ lấy gáy của cô, cảm nhẹ nhàng đưa lên đỉnh đầu cô. Văn Tĩnh, nếu muốn khóc thì khóc ra đi. Khi anh vừa nghe được cái bà già kia đưa ra một loạt yêu cầu quá đáng như vậy, anh hận không thể làm thịt bà ta ngay lập tức. Khi Văn Tĩnh nhìn không được bắt đầu khóc tức tưởi, nước mắt ướt át xuyên qua chiếc áo mỏng manh thấm ướt ngực anh. Anh không nói tiếng nào, càng đem cô gắt gao ôm vào trong ngực. Anh thề, người nào dám khinh dễ Văn Tĩnh của anh, người đó sẽ phải trả giá hoàn toàn gấp 10. Được anh ôm vào lòng, cô lặng lẽ khóc, an tâm đem một mặt yếu ớt của mình ra, hiện trước mặt anh không che giấu. Hai người cứ như vậy nhẹ nhàng ôm nhau, mãi đến khi có một mùi hương kỳ lạ từ trong bếp bay ra. Chết rồi, cà phê nấu đã bị khét. Tập đoàn Thánh Lôi đang dự định mở rộng thị trường kinh doanh. Dự án lần này tập trung vào điện thoại di động, một thị trường đang rất sôi nổi hiện nay. Trong lần này lấy điện thoại 3G làm chủ, Tư Thánh Nam quyết định đầu tư quảng cáo phải thật hoành tráng. Thường thì tìm người quảng cáo sẽ chọn những ngôi sao nổi tiếng, có như vậy mới thu hút được khách hàng. Lần này người mà anh chọn làm phát ngôn, đại minh tinh Sở Hy Nghiêu, cũng là bạn chí cốt của anh. Vì đi công tác cùng Tư Thánh Nam một vài lần, Kỳ Văn Tĩnh ít nhiều cũng biết được một số bạn bè của anh, trong đó có Triển Ngạo Trạch, tổng giám đốc của tập đoàn Triển Thị, Doãn Chính Luân, con trai trưởng của bệnh viện Doãn Thị. Nhớ lại, lúc trước ở nhà ăn, Tư Thánh Nam đã để Tề Thiên Hoàn, lúc ấy cũng có gặp qua vài người này, nhưng lúc ấy tình huống nguy cấp, cô chỉ vội vàng nhìn thoáng, cũng không nhớ kỹ gương mặt bọn họ. Tan sở không bao lâu, cô đã bị anh kéo đến studio, xem hiện trường chụp ảnh, dường như nơi đây rất có phong cách. Phải nói là rất ngoại quốc. Nhân vật chính hôm nay là một chàng trai tóc dài, phiêu diêu tuấn Mỹ. Nói cho chính xác thì phải gọi là Mỹ Nam mới đúng. Thấy bọn họ vào, Mỹ Nam đi đến. Cái tên hỗn đản này, tớ còn tưởng cậu không đến studio xem tớ chụp hình đâu. Lần trước bị cậu thả bồ câu, làm lần này còn dám hay không? Khi đào mắt đến Kỳ Văn Tĩnh, ánh mắt của Sở Hy Nghiêu nhịn không được sáng lên. Anh ta mười phần ái mộ vỗ cằm. Nếu tớ nhớ không lầm, vị tiểu thư này chính là nguyên nhân mà cậu đã xử Tề tầm giám đốc ở nhà ăn đúng không? Kỳ Văn Tĩnh nghe thấy thế xấu hổ đứng lên, tay chân có chút luống cuống. Tư Thánh Nam ngang ngược kéo bả vai của cô, tức giận trừng mắt nhìn bạn tốt. Đừng dùng ánh mắt mê đắm kia nhìn chằm chằm vào người tớ, cô ấy không phải là đối tượng để phóng điện cho cậu đâu. Nói xong lại nói với Kỳ Văn Tĩnh. Sở Hy Nghiêu là bạn hữu tổn hại nhất của tôi. Ưu điểm là đẹp đến nỗi biến thái. Khuyết điểm là thấy con gái thì như ong thấy mật. khẩn cấp chạy qua chinh phục. Vì thế cho nên từ giờ trở đi, cô nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net